Thần ma hệ thống, chương 891, tang thi dùng binh pháp, góc truyện audio.com, tang thi đằng sau thì sau khi bị ngăn lại vẫn không ngừng tiến lên, đại lượng tang thi ngăn cản bị ép thành một đoàn. Oanh, oanh, oanh, đúng lúc này, một phát phát pháo cối bắn vào trong thi quần dày đặc, mỗi một phát đều có thể nổ nát hơn 10 đầu tang thi ép thành một đoàn. Chiến sĩ Ninh Nguyệt Hạp ở tuyến đầu cũng nhao nhao giơ súng bắn vào đầu những tang thi bất động kia, khiến chúng nhao nhao ngã xuống. Những chiến sĩ không có chuyển chức thành binh sĩ trong thần ma hệ thống có lẽ xạ kích tang thi di động thì không cách nào nổ nát đầu, nhưng xạ kích tang thi bất động thì có tỷ lệ đến 6-7 thành. Tường xi măng nho nhỏ kia ngăn chặn đại lượng thi quần cũng nhanh chóng làm ra ứng đối, tất cả L2 cao hơn 2 mét nhanh chóng đi ra từ trong thi quần, hướng về phía tường xi măng. Quái vật cực lớn như L2 chỉ cần một quyền là đủ để đánh nát bấy tường xi măng không quá dày kia. Phanh, phanh, L2 vừa mới tiếp cận tường xi măng thì 300 lính bắn tỉa vẫn nấp kín ở một nơi bí mật gần đó liền thoáng bóp cò, bắn nát đầu đám L2 kia. L2 có thể ngăn cản đạn súng trường bình thường, nhưng đạn súng bắn tỉa đường kính lớn vẫn có thể đục xuyên đầu lâu bắn chết bọn chúng. Tất cả L2 vừa mới tới gần tường xi măng đã bị những súng bắn tỉa trực tiếp đánh lén, khiến thi quần khổng lồ kia bị các mặt tường thấp ngăn trở không cách nào tiến thêm được. Khiến bên phía Nhạc Trọng có thể phát huy ra ưu thế hỏa lực đại lượng tiêu diệt những tang thi kia. Sâu trong thi quần, đầu tang thi biến dị cực lớn kia nhắm hai mắt lại, khóe miệng có chút nhảy lên lộ ra vẻ khinh thường. Thi quần khổng lồ vốn dựa vào ưu thế thi hải đột nhiên tách ra, một vạn đầu L2 khiêng một đầu H1 xuất hiện trong thi quần. Những H1 kia mở cái miệng rộng phun ra từng đoàn hỏa cầu đánh lên trên các tường xi măng, những hỏa cầu kia không ngừng nổ tung. Khiến những tường xi măng kia nguyên một đám bị nổ thành phấn vụn. Trọng pháo trợ giúp, Lý Quảng thấy thế sắc mặt đại biến lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Oanh, oanh, oanh, phương xa một cái pháo binh trận địa điên cuồng nổ súng, một phát đạn pháo rơi vào trong bầy thi quần, nổ cho mảng lớn tang thi trực tiếp phấn thân toái cốt. Hơn một vạn đầu L2, H1 dưới hỏa lực kia đại bộ phận đều bị tạc thành cho bụi. Vì trợ giúp chiến dịch Ninh Nguyệt Hạp, Nhạc Trọng đã điều 8 phần trọng pháo trên thảo nguyên đến nơi Annie. Bởi vì đạn pháo trọng pháo quá mức quý giá, Lý Quảng cũng chỉ vào thời điểm mấu chốt nhất mới sử dụng trọng pháo tiến hành pháo kích mang tính bao trùm. Hơn một vạn đầu L2, H1 bị tạc thành cho bụi, tang thi biến dị trong thi quần thoáng cái mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi, nó thoáng một phát nhảy vào phần bụng một đầu L4, khu động đầu L4 kia đi đến thi quần phía sau. Sinh mạng có được trí tuệ đều có một đặc điểm chung, đó chính là sợ chết. Nếu không sợ chết, Bích Lục cũng sẽ không dễ dàng bị Nhạc Trọng thu phục như vậy. Dù là Nhạc Trọng cũng rất sợ hãi tử vong, đầu L4 trốn đến một góc khuất cách chiến trường hơn 10 dặm lúc này mới ngừng lại. Lúc đầu L4 kia rút lui. Đại lượng tang thi C bình thường hết lặng phát động công kích về phía Ngưng Nguyệt Hạp Cốc. Dưới sự oanh kích của H1 tường xi măng thấp bé ở tuyến trên bị đánh tan không còn gì. Chiến sĩ ở tuyến trên sau khi trải qua một phen chiến đấu kịch liệt liền đâu vào đấy buông tha cho tuyến đầu thối lui. Góc truyện audio.com, đến vào đầu phòng tuyến thứ hai, nhà quân ở Ninh Nguyệt Hạp tổng cộng lập nên 9 đầu phòng tuyến, hắn rất rõ ràng một đầu phòng tuyến căn bản khó có thể ngăn cản sự tiến công của thi hài. Trên đầu phòng tuyến thứ hai cũng dựng đứng lấy một vòng tường xi măng thấp bé. Thi quần khổng lồ bị vòng tường xi măng thấp bé kia lần nữa ngăn lại. Không ngừng bị bắn nổ đầu. Đầu tang thi biến dị vừa trốn đến nơi an toàn, thi quần khổng lồ kia vậy mà chậm rãi lui xuống. Chuyện gì xảy ra? Lý Quảng nhìn thi quần khổng lồ lui về phía sau, trong mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, trong nội tâm hiện lên một cổ dự cảm bất thường. Phải biết rằng thi quần một khi tiến công có thể chưa từng có lui bước đích thói quen, chúng chỉ biết xông về trước phong thẳng đến xé nát địch nhân, hoặc là bị địch nhân xé nát. Thi quần khổng lồ kia lui bước về sau, rất nhanh biến đổi từ trong thi quần thoáng cái phân ra 5 vạn đầu L2 và 10 vạn đầu S2. Cùng với 3.000 đầu L3 tạo thành đại quân thi quần tiến hóa. 15 vạn thi quần tiến hóa vừa xuất hiện chợt như một thanh đao nhọn hung hăng đuổi tới đầu phòng tuyến thứ hai. Hỏa lực trợ giúp, Lý Quảng vừa nhìn thấy 15 vạn đầu tang thi tiến hóa xuất hiện sắc mặt liền trắng nhợt gầm gú nói. 15 vạn đầu tang thi tiến hóa mang đến cho Lý Quảng áp lực hơn 100 vạn tang thi bình thường nhiều lần. Đối phó tang thi bình thường Lý Quảng còn có thể thông qua đủ loại bầy dập để tiêu diệt đối phương, nhưng chống lại quái vật như L2, L3, đại bộ phận bầy dập đều không có tác dụng. Tường xi măng cao 1m5 kia, loại quái vật như L2 chỉ cần một quyền là có thể đánh tan. Oanh, oanh, oanh, một phát đạn pháo bắn vào trong 15 vạn tang thi tiến hóa kia, khiến đại lượng tang thi tiến hóa bị nổ thành nát bấy. Chỉ là hỏa lực kinh khủng kia vẫn không cách nào tiêu diệt được tất cả tang thi tiến hóa, không ít L2 xông qua được khu vực hỏa lực bao trùm, nhưng quái vật đáng sợ này xông tới trước tường xi măng thấp bé, một quyền liền đánh tan tường xi măng thấp bé kia. Nguyên một đám tường xi măng bị đám quái vật L2, L3 dùng quái lực đáng sợ đánh cho nát bấy, đại lượng S2 thông qua những lỗ hổng kia xông vào trận địa của Nhạc Quân chém giết với quân Nhạc Quân. Chiến sĩ của Nhạc Trọng vừa cùng những tang thi kia vừa tiến hành cận chiến đã có hơn 10 tên chiến sĩ bị những tang thi kia cắn chết hoặc là xé thành nát bấy. Xúc sinh, chúng ta đồng quy vô tận đi. Một gã chiến sĩ bị ba đầu S2 vây quanh, ba đầu S2 kia hung hăng cắn lên thân thể hắn một cái, sắc mặt hắn trắng nhợt dùng sức kéo ra chốt lựu đạn trên người. Oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, ba đầu S2 liền bị nổ thành mảnh nhỏ. Đi chết đi, một gã chiến sĩ thấy một đầu L3 nhảy vào trận địa một quyền đuổi giết một gã chiến sĩ bình thường liền nổi giận gầm lên một tiếng ôm một bao thuốc nổ vọt tới bên người đầu L3 kia trực tiếp kíp nổ. Oanh một tiếng nổ mạnh, đầu L3 kia tính cả tên chiến sĩ kia cùng nhay bị nổ cho nát bấy. Ở phía trên từng chiến tuyến đều có rất nhiều chiến sĩ liều tính mạng chém giết với những tang thi kia. Thế nhưng theo tang thi không ngừng đột nhập Nhạc Quân trên đầu tiền tuyến thứ hai thoáng cái liền tan tác. Những tang thi tiến hóa đột nhập vào đầu chiến tuyến thứ hai số lượng không nhiều lắm, chỉ có chừng 3.000 đầu, nhưng quân đội do những tang thi. gocchuyenaudio.com Tiến hóa kia hình thành vẫn không phải đại bộ phận Nhạc Quân bình thường có thể ngăn cản. Cách chương.